Chương 795, tiểu hóa hình đang phong ba. Ở mọi người một trận hư trong tiếng, Phương Thắng không thể không đem tam thanh đan dược liệu thu hồi tới, lấy ra một phần luyện chế tiểu hóa hình đan dược liệu tới, ở mới để cho đại sảnh trở nên yên tĩnh. Tiểu hóa hình đan dược liệu vừa xuất hiện, một ít chuyên môn dựa vào yêu thú môn phái nhất thời trợn mắt lên. Tiểu hóa hình đan có thể nhiên huyền thú có nhất định cảm ngộ tỷ lệ hóa hình phương pháp, có thể huyền thú đề hóa hình thành người. Yêu thú muốn đến niết bàn cảnh mới có thể hóa hình. Nhưng rất nhiều yêu thú đều chỉ là đến huyền thú cái nấc này ngăn trở, nếu như hóa hình thành người, tu luyện nhân loại võ công, sẽ trở nên càng mạnh hơn. Những kia dưỡng yêu thú môn phái, yêu thú một khi hóa hình, đều sẽ trở thành bọn họ trung thành nhất bằng hữu, bởi vì có chủ tớ khế ước. Tiểu hóa hình đang tuy rằng chỉ có tỷ lệ nhất định để huyền thú hóa hình, nhưng vẫn là phi thường quý hiếm, nếu như lô luyện chế ra tới, nói không chắc sẽ ở hiện trường tới cái buổi đấu giá. Ở mọi người kiên trì chờ đợi dưới, nguyên bản một mặt căng thẳng Phương Thắng, đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Đánh ra cái kia màu xanh lam lò luyện đan, chỉ thấy bên trong có một hạt đỏ đến mức không đủ triệt để viên thuốc, thành công, Lăng Trần cũng là thở phào nhẹ nhõm, chúng ta vị tiểu hữu này có thể ở cái tuổi này, luyện chế ra tiểu thừa phẩm chất tiểu hóa hình đan đã vô cùng không dễ rồi. Trầm Tường trong lòng cười lạnh, những dược liệu kia phẩm chất cũng không tệ, nếu như là hắn tới luyện chế, chí ít cũng là hai hạt phẩm chất thượng thừa, hắn lần trước ở thánh đan giới tiến hành luyện đan thời điểm tranh tài, dùng có thể đều là nát dược liệu. Hắn đều có thể luyện ra hai hạt thượng thừa phẩm chất tiểu hóa hình đang tới. Tuy rằng tiểu thừa phẩm chất để mọi người hơi hơi thất vọng, bất quá cũng không tồi, dù sao người ta còn rất trẻ mà. Thật giống có không ít đang ngồi bằng hữu muốn mua viên thuốc này, không bằng chúng ta tiến hành cái bán đấu giá sẽ như thế nào. Lăng Trần xem thấy sắc mặt của mọi người tốt hơn rất nhiều, vội vàng mỉm cười nói. Vũ Khai Minh nhìn một chút Trầm Tường, hắn vẫn đang mong đợi Trầm Tường làm ra chút gì tới, nhưng Trầm Tường nhưng vẫn sắc mặt bình thản. Tiểu tử bất tài, chỉ là luyện chế ra lần này thừa phẩm chất tiểu hóa hình đang tới, bêu xấu. Phương Thắng đứng lên, trên mặt dĩ nhiên mang theo vẻ kiêu ngạo nụ cười tới, bởi vì hắn thấy rất nhiều người đều muốn mua hắn luyện chế tiểu hóa hình đan. Lăng Trần cười ha ha, vỗ vỗ Phương Thắng vai, ta biết ở làm có thật nhiều lão luyện đan sư có chút thất vọng, nhưng dù sao Phương Thắng chỉ là một người trẻ tuổi, có thể làm được điểm ấy đã không tồi, ở trẻ tuổi bên trong, hắn nhưng là người tài ba, bằng không cũng không cách nào thành vì chúng ta đang minh minh viên. Năm thứ nhất khinh bát cấp luyện đan sư, xưng hô như thế đối với hắn mà nói cũng không vi quá đi. Đan Minh bây giờ căn bản chính là đang nổ chính mình đan minh minh viên lợi hại đến mức nào. Nếu bây giờ người ta đem mặt duỗi ra tới làm cho người ta đánh, Trầm Tường cũng ngồi không yên. Câu nói này nói tới có chút hung hăng đi. Trầm Tường đột nhiên lạnh nhạt nói, thanh âm không lớn cũng không chói tai, nhưng cũng có thể bay vào mọi người bên trong tai, có thể thấy được phân vận dụng chân khí đến vô cùng xảo diệu, để rất nhiều cường giả không khỏi than thở một tiếng. Há, lẽ nào vị huynh đài này có thể tìm đến ra cái so với Phương Tiểu Hữu còn lợi hại hơn còn trẻ nhất bát cấp luyện đan sư? Lăng Trần hơi nhướng mày, dĩ nhiên có người tới tạp trạng, đương nhiên, đối phó người như thế, nhất định phải làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, là Trầm Tường. Một người hô một tiếng, Trầm Tường tuy rằng hơi ăn diện một chút, nhưng nhãn lực thật người vẫn có thể nhận ra tới, Vũ Khai Minh trong lòng một cười, hắn biết trò hay chính đang trình diễn. Những kia bên trong bao xương đối Trầm Tường tương đối quen thuộc người, đều khẽ mỉm cười, Trầm Tường tiểu tử này đều là ở khắp mọi nơi, chuyên môn hòa những kia thế lực cường đại đối chọi gây gắt, người như thế có thể sống lâu như thế, đã xem như là cái kỳ tích. Hắc hắc, tiểu tử bất tài, cũng chỉ là phàm vũ giới trung công nhận còn trẻ nhất thứ nhất luyện đan sư mà thôi. Trầm Tường âm thanh tràn ngập trêu chọc, hơn nữa hắn cũng không cảm thấy đây là ngạo mạn, nhân vì cái tên này là phàm vũ giới công nhận. Xin chỉ giáo, Phương Thắng tự nhiên nghe qua Trầm Tường sự tình, hắn cũng muốn nhìn một chút Trầm Tường có cái gì có thể nại, dĩ nhiên dám ở chỗ này kêu gào. Ở trong bao xương cái khác chính cái đan vương, trong lòng đều âm thầm tức giận, dĩ nhiên có người gan to như vậy, tới tạp bọn họ 10 cái đan vương bãi, nhưng bọn họ có thể như thế nào, đem người ra đuổi ra ngoài, chẳng phải là để những kia bị mời tới khách quý chế giễu làm. Không biết Phương huynh ngươi luyện chế qua bao nhiêu lô tiểu hóa hình đan? Trầm Tường đứng ở vị trí diện, dò hỏi. Nếu là Trầm Tường, mọi người liền biết chắc sẽ có hí, đặc biệt những kia đối đan minh có chút bất mãn người, đều âm thầm đang mong đợi Trầm Tường làm ra một chút gì tới. Nhớ không được, nhưng ta cuối cùng vẫn có thể luyện chế ra tới. Phương Thắng vẫn là hết sức tự tin, bởi vì hắn cái tuổi này, có thể đạt đến bát cấp luyện đan sư, thật sự rất khó chiếm được. Trầm Tường cười nói như vậy tới Phương huynh luyện chế quá không ít, có thể phẩm chất làm sao sẽ như vậy kém cỏi đây, hơn nữa ra đan còn thiếu. Trầm Tường, đang ngồi luyện đan sư đều biết, tiểu hóa hình đan vốn cũng chỉ là ra đan một hạt, mà độ khó luyện chế rất lớn, ngươi không phải ở để tâm vào chuyện vụn vặt làm. Lăng Trần lập tức cười lạnh nói, chúng luyện đan sư đều dồn dập gật đầu. Trầm Tường cười nói, vận khí của ta không sai, cũng luyện chế quá vài lô tiểu hóa hình đan, ta ra đan đều là hai hạt, hơn nữa phẩm chất thượng thừa, ta không phải là để tâm vào chuyện vụn vặt, đây là lấy ánh mắt của ta tới xem, Phương huynh luyện đan chỉ là ở chà đạp dược liệu, thoại ai cũng sẽ nói, nhưng ngươi muốn làm cho người tin phục cũng đến lấy ra điểm bản lãnh thật sự tới nha. Ngươi luyện chế tiểu hóa hình đan có thể ra hai hạt, ngươi lẽ nào cho rằng ta đan vương là hỗn lên tới? Lăng Trần cười ha ha, tiếng cười tràn ngập hèn mọn, mang theo một chút tức giận. Nếu như cố ý tìm việc, liền đuổi ra ngoài đi. Một giọng già nua từ bên trong bao sương truyện tới, vừa nghe liền biết là cái quyền thế rất lớn đan vương. Nếu là ta có thể luyện chế ra tới đây, các ngươi những này đan vương theo ý ta tới, bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Trầm Tường lắc đầu thở dài, xoay người liền muốn rời khỏi. Đan Minh trình độ, thật khiến người ta thất vọng, chính mình luyện chế không đi, liền cho rằng người khác luyện chế không đi. Trầm Tường đi qua thánh đan giới, hắn còn thật sự có tư cách đối những này đan vương nói lời nói này. Chậm đã, nếu như ngươi có thể luyện chế hai hạt thượng thừa phẩm chất tiểu hóa hình đan tới, ta đem Đông Phương huynh đưa cho ta tạo hóa quả tặng cho ngươi, nếu như không thể, ngươi ngay khi Đan Minh làm nô trăm năm làm sao? Người lão giả kia vô cùng xem thường, lập tức nói, hắn cho rằng Trầm Tường chỉ bất quá đang hư trương thanh thế mà thôi. Vũ Khai Minh khởi đầu có chút bận tâm, nhưng hắn thấy Trầm Tường một mặt bình tĩnh, hắn biết lão nhân kia muốn xui xẻo rồi. Tạo hóa quả, đồ chơi này ta có không ít, ở trong mắt ta quá thấp tiện, cái tạo hóa quả liền có thể thu mua lòng người, đổi điểm thứ khác đi. Trầm Tường lắc đầu nở nụ cười. Mọi người nhất thời kinh hãi, Trầm Tường hiện tại không phải ở tạp bãi, mà là đang gây hấn với những kia đan vương điểm mấu chốt, dĩ nhiên trào phúng những kia đan vương bị Đông Phương Lăng Vân thu mua. Bất quá hắn lời này cũng nói tới thái hư đi, tạo hóa quả vẫn là phi thường quý giá, Trầm Tường làm sao có khả năng có thật nhiều đây.